Ngận thuần ngận ái muội, chương 2128, dẫn người ly khai, góc truyện audio.com. Trước Dương Minh cũng rất xác định thế, nhưng hai người này vừa ra bến tàu thì xa nhau đều tự hành động, sau đó buổi tối còn muốn hồi bến tàu tập hợp. Từ điểm này trên cũng có thể thấy được hai người kia cũng không phải rời bến trở về du khách thì ngược lại từ nơi khác lại tới đây trấn nhỏ trên chuyện, sau đó buổi tối còn muốn trở về người. Cái trấn nhỏ này, đã là Lâm Hải thành thị, nói cách khác, trên biển căn bản không hề có ngoài hắn ra thành thị, đã như vậy, hai người bọn họ là từ gì mà đến? Rất rõ ràng, hẳn là đến từ chính trên biển nào đó cái đảo nhỏ, kể từ đó, hai người thân phận tự nhiên là miêu tả sinh động. Đương nhiên, nếu như không phải Dương Minh cùng với Đồng Quân đặc biệt quan tâm người này, sợ rằng những người khác căn bản sẽ không phát hiện có cái gì không thích hợp. Dù sao, hai người kia lên bờ, mua đồ tái trở lại cano trên, ra lại biển, nếu như không phải hữu tâm nhân nói, rất khó phát hiện sơ hở lại, ai có thể mỗi ngày không có chuyện gì nhìn chằm chằm bến tàu trên lui tới người đâu. Chuyện được copy tại truyện full. Đúng vậy, xem ra chúng ta thật đúng là thủ chu đãi thỏ, đợi được hai cái cá lớn. Đồng Quân gật đầu nói rằng, chúng ta từ lúc nào động thủ bắt người, đằng đằng nhìn hắn muốn mua vật gì vậy? Dương Minh có chút ngạc nhiên người này tới đây phụ cận mua vật gì vậy? Tốt, Đồng Quân lái xe tử, không nhanh không chậm phía sau theo. Phía trước người nọ căn bản không có nhận thấy được phía sau còn có người theo dõi, taxi đứng ở một nhà hóa chất đồ dùng thương điếm cửa, người này trả tiền xuống xe, đi vào thương điếm. Mua hóa học dược phẩm, Dương Minh nhìn thấy đi vào thương điếm người nọ có chút kỳ quái nói. Trung tâm mua mấy thứ này làm gì? Lẽ nào nghiên cứu phương hướng thay đổi? Không lớn rõ ràng, bất quá căn cứ tâm của ta tin tức con đường. Bàn Kiệt Minh bác sĩ gần nhất có nghiên cứu sinh hóa người ý nghĩ, sắt thép người liên tục hai người đều bị ngươi đánh bại. Tuy rằng hắn còn không biết là ngươi đánh bại đích thế nhưng tại hắn xem ra thứ này chỗ thiếu hụt tính rất lớn, cho nên hắn chuẩn bị nghiên cứu sinh hóa người. Đồng Quân nói rằng, đương nhiên, này chỉ là tâm của ta tin tức mà thôi, cụ thể có phải thật vậy hay không, ta cũng không đại rõ ràng. Nếu như đúng như theo lời ngươi như vậy, vậy thoạt nhìn không rời thật. Dương Minh gật đầu, người nhân bản sao chứ? Này Ban Kiệt Minh bác sĩ thật đúng là dám nghĩ dám làm a, chỉ là không biết đây là hắn đến lúc này lòng tham, cảm thấy sắt thép người có chỗ thiếu hụt, hay trước đây mà bắt đầu mưu hoa nghiên cứu đâu. Nói cách khác, Ban Kiệt Minh bác sĩ vì sao một mực tìm mình và Tô Nhã? Nhất định là nhìn chúng mình và trên người nàng loại này đặc thù năng lực muốn ứng dụng tại người nhân bản trên, hoặc là nói, Ban Kiệt Minh bác sĩ chế tạo đích hoàn toàn chính là người nhân bản cùng với sắt thép bởi vì nhất thể siêu cấp quái vật. Nghĩ vậy loại khả năng tính, Dương Minh nhíu mày, này Ban Kiệt Minh bác sĩ so với chính mình trong tưởng tượng muốn khủng bố a, xem ra, nhanh chóng tiêu diệt hắn cũng là có chỗ tốt đích, tình người này đúng là nghiên cứu thành công chạy ra đi tai họa người. Hơn nữa, người này đã trở thành Dương Minh tử địch đối đầu, Dương Minh phải muốn đem ngoài ra bóp chết tại nôi bên trong, tỉnh hắn kiêu ngạo, đến lúc đó chính mình có phiền toái. Vậy trung tâm người vào hóa chất thương điếm, ở bên trong đợi. Góc truyện audio.com, đại khái hơn một giờ bộ dáng, Dương Minh cùng với Đồng Quân đều có chút đằng sốt ruột, nếu không Dương Minh đã từng thấu thị chứng kiến người này tại thương điếm trong mua đồ, Dương Minh thậm chí đều cho rằng người này có đúng hay không từ sau môn chạy trốn. Bất quá Dương Minh đối với thương điếm tình huống bên trong nhưng là nhất thanh nhị sở, đích người này mua vật tương đối nhiều, thật dài một người cái, danh sách. Tuy rằng mỗi một loại hóa học dược phẩm cùng với thuốc thử mua cũng không nhiều thế nhưng dạng hiểu biết cũng không thiếu, loạn thất bát tao cộng lại chừng mấy trăm loại đồ vật này nọ, thảo nào có làm lỡ lâu như vậy thời gian. Phải biết rằng, mỗi loại dược tề lô hàng đi ra thì cần không ít thời gian, rốt cục người này ấp ủ một cái dương lớn đi ra khỏi hóa chất thương điếm. Xem bộ dáng là đang đợi taxi, bất quá Dương Minh cùng với Đồng Quân căn bản không có cho hắn đợi cơ hội, Đồng Quân nhìn hắn sau khi đi ra trực tiếp đem xe mở quá khứ đứng ở bên cạnh hắn, sau đó cùng với Dương Minh cùng nhau nhanh chóng xuống xe, Đồng Quân trực tiếp từ người nọ trong tay đem hóa học dược phẩm cái dương cấp xô đoạt qua đây, để vào xe dự bị cái hòm, mà Dương Minh cũng là trực tiếp đem người nọ cấp xô đẩy lên xe, hai người phối hợp ăn ý, việc này hành văn liền mạch lưu loát, thật giống như vậy trung tâm người đẳng căn bản là Dương Minh cùng với Đồng Quân như nhau. Một người cái, giúp hắn cầm, nắm, đồ vật này nọ, một người cái, giúp hắn giật lại cửa xe nhiệt tình đẩy hắn lên xe coi như bên cạnh có người chứng kiến cũng không sẽ nghi ngờ đích. Kỳ thực người này cũng mộng thế nào vừa ra khỏi cửa, đã bị người đoạt đồ vật này nọ đẩy lên xe đâu. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đã ngồi trên xe, muốn mở miệng nói, Dương Minh lại là tùy ý đưa tay tại trên người hắn giờ vài cái, vì vậy, hắn đau xót thúc giục sẽ không năng động, cũng không thể nói chuyện. người này là một người thường, có thể hay không công phu Dương Minh không biết, thế nhưng chí ít không phải sắt thép người, cho nên người này cũng là sợ điểm huyệt đích. Dương Minh vừa lên xe đã đem hắn chế trụ, cũng là sợ hắn kêu loạn, cho nên trực tiếp chế trụ hắn, nhượng hắn không thể nhúc nhích cùng với nói. Đối phó, Đồng Quân tắt đi lên xe lại, vỗ vỗ tay, đối Dương Minh cười nói, sau đó phát động xe, nhanh như chớp tiêu thất ở tại hóa chất thương điếm cửa. Trung tâm người kinh khủng nhìn thấy trên xe Dương Minh cùng với Đồng Quân, không biết bọn họ là lai lịch thế nào, vì sao muốn bắt cóc chính mình. Là xin tài hay những khác cái gì? Chỉ bất quá hiện tại hắn không thể nói, cũng không có thể hỏi, chỉ có thể mặt bình tĩnh, thập phần phiền muộn. Dương Minh cũng không vội vã cùng người kia nói, tuy rằng cửa sổ xe trên có thần sắc bù thêm màng, bên ngoài thấy không rõ lắm xe tình huống bên trong, thế nhưng dù sao đây là đang khu vực thành thị bên trong, cẩn thận một chút tương đối khá. Đồng Quân lái xe từ, đem xe trực tiếp chạy đến trấn nhỏ phụ cận một người cái khu công nghiệp, nơi này có một nhà vứt đi sắt thép xưởng, còn không có bị mặt khác kiến thiết, hiện nay là hoang vu trạng thái, đây là Dương Minh cùng với Đồng Quân trước đó điều tra tốt thẩm vấn trung tâm người thật là tốt địa phương. Ở chỗ này không có người quấy rối, không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Người này trên người chưa cùng tung khí cùng với nghe trộm khí đi sao? Đồng Quân cẩn thận, góc chuyện audio.com, hỏi, có, nhượng ta cấp xô ném xuống. Dương Minh thản nhiên nói rằng, Dương Minh có thấu thị mắt tại trước người này lên xe lúc cho hắn điểm huyệt đồng thời thì thuận lợi đưa hắn trên người theo dõi khí cùng với nghe trộm khí ném ra xe ra. Là tốt rồi kia, Đồng Quân gật đầu, lúc này mới không hề cố kỵ đem xe chạy nhanh vào chỗ ngồi này vứt đi nhà xưởng. Xuống xe đi sao, Dương Minh mang theo trong tay người này trực tiếp xuống xe, sau đó thuận lợi giải khai hắn huyệt đạo, đưa hắn ném ở trên mặt đất. Đồng Quân không có xuống xe, mà là ngồi trên xe mặt, hắn cũng không am hiểu thẩm vấn những người này, cho nên việc này hay giao cho Dương Minh tương đối khá, hắn hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là quan sát đến phụ cận động tĩnh. Cách chương.